12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 1, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bạch Dương, nữ, 10D4, hoạt bát, nơi nào có cô ấy, nơi ấy liền náo nhiệt. Trịnh Kim Ngưu, nam, 12A1, danh ma, cậu ta cứ thích giả ngu nhưng thật ra là nắm hết rõ mọi chuyện. Dương Song Tử, nam, 11A1, đào hoa, tưởng chừng lăng nhăng nhưng không lăng nhăng. Chu Cự Dài, nữ, 10B2, hóng hớt, hóng chuyện 24. Lâm Sư Tử, nam, 11A1, bất cần, ngay cả giáo viên cũng đầu hàng. Hoàng Sử Nữ, nữ, 11D3, gần hoàn hảo, trầm nhưng không hề lặng. Ngô Thiên Bình, nữ, 12B7, phá cách, dễ tính chứ không dễ chơi. Lãnh Thiên Yết, nam, 10B2, nổi loạn, dân chơi thật sự. Vương Nhân Mã, nam, 12A3, nam thần, nam thần kinh. Trương Ma Kết, nữ, 11A1, nghiêm túc, sống phải có nguyên tắc. Phùng Bảo Bình, nữ, 12A3, nữ thần, dễ ghen, dễ hờn, dễ dỗi. Hoàng Song Ngư, nam, 12A1, quái chiêu, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Ngày đăng đầu tiên, 1:07:201, ngày chỉnh sửa chuyện, từ GTNV cho đến chương 32. Và đăng lần 2, 15:03:202, chủ yểu yểu, sau cam, cách chương.